Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 142, 142, người nào đó đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa mới ở trường học thở ra một hơi. Đang diễu võ dương oai đây. Căn bản liền quên mất chuyện mình cưỡng hôn Lệ Quân Ngự ở sau đầu. Vào lúc này đột nhiên nghe Lệ Quân Ngự nhắc tới. Hình ảnh cưỡng hôn anh vừa nãy, liền hiện lên ở trước mắt, khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Manh Manh nóng lên, nhưng cũng không cảm giác mình sai. Anh còn không thấy ngại nói. Nếu không phải là tối hôm qua, anh len lén hôn em trước, em cũng sẽ không hôn anh. Em đã nói rồi, mỗi người một lần, làm hòa nhau rồi. Nguyễn Manh Manh miết miệng lẩm bẩm một câu, cụp mắt không dám nhìn tới anh. Ai nói hòa nhau rồi? Tiếng nói trầm thấp từ tính của Lệ Quân Ngự truyền vào trong tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngón tay thon dài của người đàn ông liền nắm cằm của cô, nhấc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng của cô lên. Nguyễn Manh Manh nghe Lệ Quân Ngự nhìn xuống cô, khoảng cách chóp mũi của hai người gần như dính sát, gương mặt tuấn mỹ không có đối thủ như thế, dán đến gần như vậy. Nguyễn Manh Manh cảm giác đầu quả tim của mình đang hơi run, một trái tim nhỏ loạn tung tùng phèo, rầm rầm, cũng sắp nhảy tới cổ họng. Nam sắc chết tiệt, cô đối với loại tướng mạo đẹp trai không tì vết này, đặc biệt là loại tuyệt sắc đỉnh cấp như Lệ Quân Ngự này, căn bản không có sức chống cự. Nguyễn Manh Manh bình thường sức lực lớn, nhưng lúc này lại chỉ có thể run chân ngồi phịch ở góc sofa. Nguyễn Manh Manh, em phải rõ ràng hai điểm. Lệ Quân Ngự nhìn xuống cô, ánh mắt thâm thúy tối om om không gợn sóng. Thứ nhất, anh không có hôn trộm em. Thứ hai, bởi vì anh không có hôn trộm em, vì vậy, không phải mỗi người một lần hòa nhau rồi, mà là, em hôn nhiều hơn anh ba lần. Vì vậy, ba lần này, anh muốn một lần hôn trở về. Nói xong, anh liền nắm cằm nhỏ của cô giơ lên, cúi đầu hôn xuống, nụ hôn hết sức lâu dài, hầu như phải hút sạch dưỡng khí đại não của Nguyễn Manh Manh. Cô cứ như thế dương mắt hạnh trong veo, nhìn ngũ quan sâu sắc mà ác liệt của anh, kề sát ở trước mắt mình, tay lớn của người đàn ông giam ở sau đầu cô, mạnh mẽ hôn bờ môi vui tươi của cô, không cho cô có bất kỳ cơ hội trốn tránh. Không, không xong rồi. Không há mồm nữa, cô sẽ không thể hô hấp. Nguyễn Manh Manh bị Lệ Quân Ngự hôn đến thiếu không khí. Cô ầu như không có kinh nghiệm hôn môi, chỉ có thể hoang mang hoảng loạn mở miệng nhỏ ra. Phấn môi mới vừa có buông lỏng, liền bị người nào đó đã sớm thủ thế chờ đợi, nhân cơ hội cạy ra, tiến quân thần tốc. Lần này, Nguyễn Manh Manh xem như là triệt để dẫn sói vào nhà. À, cô không nhịn được ừm một tiếng. Không, không xong rồi, tên vô lại, sao anh có thể hôn cô như vậy? Nụ hôn của lần này và mấy lần trước, căn bản không giống nhau, quá không giống nhau, hôn môi không phải là nên nhẹ nhàng, tê tê, ngọt ngào sao, tại sao, vì sao lại giống như vậy? Hung hăng tràn ngập dụ, xê vọng giữ lấy, khiến trái tim người ta ầm ầm ầm kinh hoàng. Một loại cảm giác tê dại kỳ quái lại như điện giật, tán loạn khắp nơi trong thân thể. Rốt cục, Lệ Quân Ngự lại như là trả thù thành công. Trước khi Nguyễn Manh Manh còn kém một hơi cuối cùng, liền sắp vì thiếu không khí ngất đi. Kết thúc nụ hôn này. Hô, hô, Nguyễn Manh Manh vỗ về trong lòng, vô cùng đáng thương trừng mắt nhìn Lệ Quân Ngự. Lúc này, dù cho ẩn giấu đầy bụng TH, ô tục muốn mắng người, cũng chỉ có thể một bên dùng ánh mắt giết người, một bên thở hổn hển trước. Người đàn ông cụp mắt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của mèo con, còn có cánh môi đỏ bị mình hôn đến sưng lên. Đáy mắt đen trầm, xẹt qua một tia ẩn sâu sung sướng. Rõ chưa? Hôn như vậy, mới gọi là hôn. Nếu như anh muốn hôn trộm em, tuyệt đối sẽ không giống như tối hôm qua. Nói xong, anh liền thả cô ra, đứng lên rời khỏi, chỉ để lại một mình Nguyễn Manh Manh đần độn sững sờ ở trên ghế salon đến nửa ngày không bình tĩnh nổi. Chờ chút, nếu như nói tối hôm qua, không phải Lệ Quân Ngự chủ động hôn cô, vậy người chủ động sẽ là ai? Lẽ nào là bản thân cô? Cô ngủ, còn chủ động đi hôn Lệ Quân Ngự. Oát, cô còn có tật xấu mộng du sao? Cách chương.